hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 374, góc truyện audio.com. Tôi có thể cảm nhận được trên mu bàn tay có tia sáng đỏ, bóng ma trong đó là tiết sán, rất độc đoán và uy quyền, tuy nhiên. Điều khiến tôi kinh ngạc là hồn ma trên người Ninh Trác không hề yếu ớt, chỉ là, không giống với ma khí của tiết sán. Ma khí của Ninh Trác tuy mạnh mẽ nhưng lại có cảm giác thiếu sức chịu đựng, trong phút chốc ta đã thấy bóng dáng hắn càng thêm trong suốt. Sắc mặt tái nhợt, anh ơi, cẩn thận linh hồn, Ninh Uyển Uyển lo lắng hét lên từ phía sau, Ninh Trác chỉ ủ rũ, không chịu thua, suy cho cùng. Bùa chú trên mu bàn tay cũng chỉ là do ma lực do tiết sán truyền vào mà ra, năng lượng ma khí truyền vào không thể vô tận. Dù Ninh Trác có vất vả chống chọi về sau nhưng cuối cùng cũng hóa giải được. Lúc dấu hiệu trên tay tôi biến mất cũng là lúc hồn ma Ninh Trác đã hoàn toàn kiệt sức, Ninh Trác buông tay tôi, lảo đảo, anh trai, Ninh Uyển Uyển càng lo lắng. Bước tới đỡ anh ta, vẻ mặt lo lắng, anh còn chưa có thân thể, sao có thể tùy tiện sử dụng ma lực thế này, anh phải cẩn thận linh hồn bị tổn thương. Không sao đâu, Ninh Trác ngắt lời Uyển Uyển, lập tức lấy lại thân thể, khi lời nói đó rơi xuống, anh ta ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Trong mắt anh ta không có sự hằn học hay tham lam, mà là cảm giác chiếm hữu trong sự thờ ơ của anh ta, như thể anh ta đang nhìn thứ đáng lẽ thuộc về mình. Tôi không có tâm trạng nào làm phiền họ, tôi chỉ nhìn xuống mu bàn tay của mình, trên mu bàn tay, dấu phiếm đỏ đã biến mất. Tôi cảm thấy trống rỗng và hoảng sợ, không biết tại sao, tuy rằng không biết cái dấu tích này thực sự là gì, nhưng hiện tại mất đi cái dấu ấn này. Coi như mất đi điểm chống đỡ cuối cùng, Ninh Uyển Uyển nhanh chóng đỡ Ninh Trác sang một bên ngồi xuống, sau đó quay người chậm rãi đi về phía tôi. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, những đợt sóng trong đôi mắt đẹp của cô ấy đầy ghen tị, bừng lửa hận, một nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt xuất hiện. An Tố, cuối cùng ta rốt cuộc có thể ra tay giải quyết ngươi, ngươi có biết ta đã đợi ngày này bao lâu, hôm nay cô hãy làm chứng cho ta. Giọng điệu của cô ta tràn đầy hận ý, tôi bàng hoàng và bất giác cầm chiếc vòng ngọc trên cổ tay, không biết tiết sán có cảm nhận được không? Nhưng đây thực sự là cọng rơm cuối cùng của tôi, nếu tiết sán không tới, e rằng hôm nay tôi biết mình thật sự sẽ chết ở đây. Nhìn thấy tôi chạm vào chiếc vòng ngọc này, Ninh Uyển Uyển trong mắt càng cảm thấy ghét bỏ, ngay khi cô ấy giơ tay lên đột nhiên. Một luồng khí ma quái dữ dội ập vào cổ tay tôi, chỉ nghe, một tiếng lách cách, chiếc vòng ngọc đã vỡ vụn và rơi khỏi tay tôi, không. Tôi hét lên nhưng không làm gì được, chỉ có thể nhìn chiếc vòng ngọc rơi xuống đất, Ninh Uyển Uyển dẫm lên liền bị nát thành từng mảnh. Đây là chiếc vòng ngọc thứ hai mà tiết sán tặng cho tôi, không ngờ lại bị vỡ, khác với sự tuyệt vọng khi chiếc vòng ngọc bị vỡ lần trước. Lúc này tôi chỉ thấy kinh hãi, đúng vậy, tôi biết lúc này mình rơi vào tay Ninh Trác và Ninh Uyển Uyển, sợ rằng kết cục thật sự sẽ vô cùng bi thảm. An Tố, cô có biết tôi ghét cô nhất ở điểm gì không? Ninh Uyển Uyển từng bước đến gần tôi, cười nhạo. Tôi ghét nhất là cô sẽ luôn núp dưới sự bảo vệ của tiết sán, cái vòng tay ngọc này, và cái kia nữa, kỹ thuật di chuyển sao? Ta hận hắn đối xử với ngươi tốt quá tốt, nhìn khuôn mặt méo mó vì tức giận của Ninh Uyển Uyển, cuối cùng trong lòng tôi cũng xác nhận một điều. Cô thực sự rất thích tiết sán, tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại, ngây người nói, vì sao cô thích tiết sán như vậy mà lại muốn giúp Ninh gia hại anh ấy? 900 năm trước biết Ninh Uyển Uyển thích tiết sán, nhìn dáng vẻ ghen tị của nàng lúc này, rõ ràng đã 900 năm trôi qua. Tình cảm nàng dành cho tiết sán chưa bao giờ phai nhạt, làm tổn thương anh ấy, Ninh Uyển Uyển đột nhiên bật cười, An Tố, cô nghĩ sai rồi sao? Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương tiết sán, mục đích của tôi, từ đầu đến cuối đều là cô. Cuối cùng cô ấy đi tới trước mặt tôi, nhéo cổ tôi, ánh mắt lạnh như băng, chính cô mới là người thật sự hại tiết sán, thân thể tôi chấn động. Cô có ý gì, tôi hại tiết sán khi nào, sự tồn tại của cô chính là đang làm tổn thương anh ấy, giọng Ninh Uyển Uyển đột nhiên đanh lại. Hai hàm răng va vào nhau kèn kẹt, cô vẫn không biết sao chính cái chiêu thức ngôi sao này mà cô đã hại anh ấy bị thương trầm trọng. nghe Ninh Uyển Uyển nhắc đi nhắc lại nhiều lần kỹ thuật rời sao, tôi rốt cuộc không nhịn được gầm lên, kỹ thuật rời sao là gì? Ninh Uyển Uyển hiển nhiên rất tức giận, không ngừng mắng lại tôi, còn giễu cợt anh ta dùng chiêu rời sao trên người cô và anh ta. Cô chỉ cần bị thương thì anh ta là người gánh chịu, nói cách khác tất cả những gì cô gánh chịu sẽ đều là của anh ta. Vết thương của cô sẽ được chuyển cho anh ta, bùm, tôi cảm thấy như thể sấm sét cuộn qua đầu tôi, và tôi choáng váng, gì? Chuyển hết thương tích của mình cho Tiết Sán, nhìn thấy sự sửng sốt của tôi, Ninh Uyển Uyển dường như càng tức giận. Dùng tay mạnh hơn khiến tôi không thể nào làm gì được được, còn hơn thế nữa, đôi mắt đẹp của cô ấy càng bừng bừng lửa giận. Mỗi một vết thương của cô khi chuyển cho Tiết Sán anh ấy sẽ bị đau nhân lên hàng ngàn, hàng vạn lần, đương nhiên, anh ta là thây ma, anh ta sẽ không chết. Nhưng anh ta thật sự vô cùng đau đớn, ví dụ như bây giờ, anh ấy không thể rời khỏi giường trong đau đớn vì vết thương ngu ngốc của cô đấy. Cô đã vừa lòng chưa? Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng, và nghĩ lại sự kỳ lạ trên cơ thể mình những ngày này, cuối cùng tôi cũng hiểu, đúng vậy. Tại sao gần đây, dù bị thương gì, thương tích lớn hay nhỏ, thậm chí là sốt hay bệnh tật tôi đều sẽ tự khỏi. Hóa ra tất cả là do Tiết Sán chịu đựng thay tôi, điều này cũng giải thích tại sao gần đây Tiết Sán không giao đấu với ai mà cứ bị thương. Tại sao mỗi lần gặp tôi, anh ấy lại xanh xao yếu ớt, tất cả là do em đã làm khổ anh, tôi như bị rút hết sức lực, mềm nhũn trên cột đồng. Nước mắt tôi nhòe đi, và tôi không nói được lời nào, Tiết Sán anh làm vậy là để bảo vệ em sao, nhưng còn tôi thì sao, tôi vẫn nghi ngờ anh ấy. Nghi anh ấy không bảo vệ mình, nghi ngờ anh ta và Ninh Uyển Uyển. Tôi chợt hiểu tại sao hôm nay dù tôi triệu tập Tiết Sán với chiếc vòng ngọc như thế nào thì anh ta cũng không đến, bởi vì trước đây, để dùng chiếc la bàn máu đó tìm Chân Chân và ba đứa trẻ, tôi đã tự làm mình bị thương, với 10 vết thương và mất nhiều máu như vậy. Tôi không thể tưởng tượng Tiết Sán sẽ phải chịu đựng đau đớn đến mức nào. Tôi cũng hiểu tại sao Ninh Uyển Uyển và Ninh Trác luôn nhấn mạnh việc phải tẩy sao thuật ra khỏi cơ thể mình trước. Vì nếu thuật trừ sao luôn ở đó thì mỗi lần tôi cắt vết thương và lấy máu thì vết thương sẽ nhanh chóng lành lại. Bọn họ sẽ không thể rút máu khỏi tôi nhận ra toàn bộ kế hoạch của Ninh Trác chặt chẽ đến mức nào, dùng Ngô viện trưởng làm mồi dụ tôi vào bẫy. Sau đó dùng vết thương của tôi, khiến Tiết Sán bị thương nặng, không thể đến bảo vệ tôi. Tiết Sán vốn dĩ muốn dùng chiêu thức sao chuyển thế này để bảo vệ tôi, nhưng không ngờ lại bị đám người Ninh Trác lợi dụng. Trở thành chiêu thức hãm hại anh, càng nghĩ đến đó, nước mắt tôi càng rơi lã chã. Tiết Sán anh hiện tại thế nào, cách trương.